Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lòng cha mẹ, trên thế giới này không có ai có thể xứng với con. Có thể trước kia, nếu không phải cậu ta mà là người khác, cha mẹ có lẽ vẫn như cũ mà phản đối không chừng. Hiện tại, cả cha và mẹ đều hiểu được. Kỳ thật con yêu ai, kết hôn với ai. Kết quả, có thể là đầu bạc răng long. Dĩ nhiên làm cha làm mẹ chắc chắn sẽ hy vọng con gái của mình hạnh phúc ân ái, lâu dài mà viên mãn. Nhưng cũng chỉ có phần lớn là chia tay và ly hôn. Bởi vì không ai trong chúng ta biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì cả. Tương lai không có xác định như thế. Chúng ta cũng không phải là không quá hà khắc. Chỉ cần con cảm thấy vui vẻ là được. Thật sự, chỉ cần con mở lòng vui vẻ thì cha mẹ cũng liền vui vẻ theo. Cho nên, nếu đối tượng là cậu ta hoặc không phải là cậu ta đều không có quan hệ. Cha mẹ chỉ cần con được hạnh phúc là tốt rồi. Cô chưa từng nghĩ đến người mẹ kiên quyết nhiều năm đó lại bỗng nhiên nói với cô những điều như vậy. Năm đó cô mòn mỏi ngóng chờ như vậy, hy vọng cha mẹ cùng anh trai có thể nhận mình, nhưng không có. Hiện tại lại đạt được mục đích mà không mất một chút sức lực nào. Cô nhìn chiếc xe của mẹ mình dần dần biến mất dưới ánh đèn neon, trước mắt ở trên mặt nhẹ nhàng chảy xuống nước mắt. Cô muốn cười, nhưng những giọt nước mắt kia lại chảy càng nhiều hơn. Không thể tưởng tượng qua nhiều năm như vậy, mẹ cô dĩ nhiên có thể bình thường trở lại. Ở giữa việc này, dĩ nhiên xem như là có thừa yếu tố yêu cô, lại có cả kết quả cố gắng của hắn nữa. Dù sao xem ra điều kiện hiện tại của hắn, mẹ cô có thể chấp nhận hắn đã đủ tư cách xứng đôi với cô. Trên thực tế, cô lại chưa từng nghĩ đến làm cho hắn xuất hiện trong cuộc sống của gia đình cô. Nhưng mẹ cô đã mở lời, làm cho cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, hoặc là cho nhau một cơ hội nữa. Đây cũng không nhất định là một ý xấu. Nhưng đối với hình ảnh năm đó vẫn thủy chung canh cánh trong lòng của cô. Trên thực tế những năm gần đây, đó cũng là chuyện cô để ý nhất ở trong lòng. Mỗi lần lại nghĩ đến giống như là có gì đó mắc nghẹn ở trong cổ. Đó chính là cái gọi là một lần bất trung thì trăm lần đừng dùng. Đôi khi cô nhớ đến hình ảnh hắn thân mật ôm cô gái kia là hắn đến nỗi muốn giết chết hắn. Cô ngơ ngác hẹn thủy mặt ra ngoài rồi ngu ngốc hỏi cô ấy. Cuối cùng nguyên nhân chân chính cậu tha thứ cho Ngôn Bách Nhiêu là vì cái gì? Thủy Mặc cười nhẹ, vẫn như trước dịu dàng nói. Thật ra thì chuyện năm đó đối với tớ mà nói vẫn giống như một cái cây cọc còn cắm ở trong lòng. Vô luận anh ấy đã làm cái gì, làm như thế nào, cuối cùng tớ vẫn không thể nào tiêu tan được. Sau đó cha tớ đột nhiên ra đi, làm cho tớ phải nhìn thẳng vào vấn đề sinh ly tử biệt này. Ở thật sâu trong thâm tâm tớ đã hỏi chính mình. Lục Kiều à, nếu có một ngày anh ấy mất đi, đời này kiếp này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa, vậy thì mình sẽ như thế nào? Cậu có biết không, tớ không nào thể nào chấp nhận được. Không thể nào chấp nhận được chuyện như vậy. Không thể dễ dàng tha thứ cho anh ấy có thể hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mình và con trai. Hoặc là chấp nhận, hoặc là buông tha. Cuộc sống đơn giản chính là hai lựa chọn như thế này, không có loại thứ ba. Giữa mất đi cũng phải tha thứ cho anh ấy, tớ cuối cùng chọn tha thứ. Đương nhiên tớ cũng có thể lựa chọn không tha thứ, nhưng sau đó sẽ cùng với anh ấy đi vào con đường chết. Sự thật chứng minh hiện tại lựa chọn của tớ là đúng. Tớ đã nghe theo đúng suy nghĩ của lòng mình. Nếu như cậu cũng gặp phải vấn đề giống tớ, cậu có thể giống tớ, hãy đặt tay lên ngực của mình tự hỏi một chút. Có lẽ trái tim của cậu sẽ cho cậu một đáp án chính xác, cho cậu tiếp tục hoặc là buông tay ra. Trước kia mình từng nói cho cậu nghe, nhân sinh 89 phần 10 là không được như ý của mình, nhưng điều quan trọng nhất là phải nắm chắc cái mình muốn. Lục Kiều à, cậu vẫn là người biết suy nghĩ, so với tớ lại thông minh gấp trăm lần. Nhưng mà lần này ở trong nhà chưa rõ ngoài ngò đã tường rồi đó. Xem ra lần này thì mà so với cô còn hiểu rõ vấn đề hơn nhiều. Hoặc là tiếp tục, hoặc là buông tay, không có con đường thứ ba có thể đi. Mãi đến trước ngày kỷ niệm lễ kết hôn của cha mẹ một ngày, cô mới làm bộ lơ đãng mà hỏi hắn. Ngày mai em sẽ đến lễ kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ. Anh có muốn đi cùng không? Khi đó trong tay hắn đang cầm tư liệu, nghe thấy vậy bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, bộ dạng giống như là trời sụp xuống đất vậy. Không thể nào tin được, nhưng trong ánh mắt rõ ràng mừng như điên, không thể nào che đậy được. Cô nghiêng đầu tận lực xem nhẹ nhịp đập của con tim rồi lắp bắp nói. À, em chỉ là muốn hỏi anh một chút mà thôi. Anh có thể lựa chọn không đến cũng được. Hắn vội vàng ngổn ngang mà gật đầu. Đi, đi chứ, đương nhiên là muốn đi rồi. Hiển nhiên là muốn đi, Nhất định phải đi chứ. Gật đầu nhanh như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net